Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ăn uống xong xuôi, tôi về lớp học, còn anh Minh thì ra về. Hôm nay Duy nói bận nên tôi không gọi cho anh làm gì nữa. Buổi chiều đấy lúc tôi trở về đến nhà thì có một trận linh đình xảy ra tiếp tục. Vì không ai khác, tôi chính là người liên quan đến câu chuyện này. Vừa bước vào nhà, tôi thấy có đông đủ tất cả mọi người đang ngồi. Vào trong tôi chào hỏi ngay. Con chào cả nhà, hôm nay con về hơi trễ à? Không gian yên tĩnh, không thấy ai trả lời. Tôi mới vội vàng tiến lại gần phía của Duy. Anh lúc này mặt rất là ngầu, không nói gì, giống như đang có chiến tranh lạnh diễn ra trong căn nhà này. Cũng vì quá tò mò nên tôi mới nghiêng người hỏi nhỏ vào tai của anh. Có chuyện gì thế? Sao mặt ai cũng khó chịu thế này? Có chuyện gì mà em không hiểu gì cả. Một lát nữa em biết thôi, nhưng em đừng lo lắng, anh sẽ luôn bên cạnh em. Duy nói với tôi như vậy, rồi đưa mắt sang nhìn về phía mọi người. Ở dưới này anh còn nắm lấy bàn tay của tôi và siết chặt nó lại. Giọng nói kiên quyết vang lên. Bây giờ chuyện này tính thế nào? Rốt cuộc là bố tin tưởng bà ta hay là chọn tin vào con? Bằng chứng đã rõ như ban ngày. Mày bảo bố tin thì tin cái gì đây? Ai cũng có mắt để nhìn, và mày cũng nhìn thấy rồi. Thôi được, nếu thế thì con và Thi sẽ về nhà mình sống. Còn nơi đây ai muốn làm gì thì làm, đó là lựa chọn của bố. Không được, vợ chồng mày không được đi đâu. Rốt cuộc con vì bố mà quay về đây để sống, nhưng bố lại nghe lời bà ta và nghi ngờ vợ con, thì con chả còn gì để nói. Tôi giật mình khi nghe Duy nói như vậy. Tại sao bọn họ lại nghi ngờ tôi? Tôi đã làm gì nên tội đâu mà lại nghi ngờ tôi? Tôi nhằn mặt suy nghĩ. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến chuyện lúc sáng. Chuyện chiếc nhẫn mà bà ta làm mất chắc chắn không thể nào lẫn vào đâu được. Bà ta lúc này trưng ra vẻ mặt buồn bã lên tiếng. Chiếc nhẫn đó là do bố tặng gì, nhưng nó lại mất vô duyên vô cớ như thế. Có phải là rất kỳ cục không? Với cả... Bà ấy nói ra mà không biết ngượng miệng. Nhìn cái vẻ mặt của bà bây giờ, tôi rất ghét, nên vội vàng lên tiếng ngay. Với cả cái gì à? Chả phải con nói rồi. Việc gì mất đồ, không liên quan gì đến con. Thế con trả lời cho mọi người nghe đi. Tại sao chiếc nhẫn này lại được tìm thấy trong túi áo của con? Hôm nay cô giúp việc, đã tìm thấy nó trong túi áo của con đấy. Vô lý, dì có thể ăn bậy, chứ đừng có nói bậy. Con không phải là con nít, để ai muốn đổ oan cũng được. Dì cũng không muốn nghi cho con, nhưng sự thật, nó là như vậy. Nếu con không tin, con cứ hỏi cô ấy và mọi người đi. Tôi đang rất tức giận, mấy con người này đang muốn chết hay gì mà lại đổ oan cho tôi. Gặp lửa bỏ tay người, mà lại xui khi gặp tôi. Đang lúc định trả lời lại, thì anh Minh ngồi phía đối diện cũng lên tiếng ngay. Được rồi mẹ, chuyện này con nghĩ không phải là do Thi lấy đâu. Chắc chắn có hiểu lầm. Minh, con im đi. Chuyện này đã quá rõ ràng rồi, còn cái gì? Nhưng mà Thi không phải là người thiếu thốn. Mẹ à? Minh! Tự nhiên ông anh chồng lại bênh như vậy, lại càng khiến cho tôi và Duy ngớ người. Bà ta muốn đổ hết vào đầu tôi. Thì đến lúc này tôi chả còn gì để sợ hãi. Tôi lên tiếng đáp trả ngay. Dì Hà này, dì nghĩ đi. Nhà con nghèo đến mức con phải đi lấy chiếc nhẫn bé xíu này của dì sao? Dì quên gia đình nhà con như thế nào rồi à? Nhà con giàu, nhưng bản chất con tham lam thì ai mà biết được. Dì cũng không nghĩ con lại là loại người đó. Người đẹp mà bẩn tính. Con là loại người gì? Vài ba cái đồng tiền lẻ này mà dì nghĩ là con thèm á? Nếu như con muốn lấy thật ý, thì không dễ dàng gì để cho mọi người tìm kiếm được như vậy đâu. Dì Hà à? Thế thì gọi cô giúp việc ra đây. Cô ấy tìm thấy trong túi của con, chứ không phải là dì. Con đừng có cãi lời. Con đã nói như vậy rồi, mà dì vẫn cãi cùn nhỉ. Tốt nhất ý, là dì đừng để con đưa ra bằng chứng, dì vào phòng của con. Như thế kỳ cục lắm. Mày... Thôi được rồi, dì cứ gọi cô ấy ra đây. Nếu như là thật ý, Con mua con trả cho dì 10 chiếc như thế này. Ok. Nghe thấy tôi mạnh miệng như vậy thì lúc này bà ta xanh mặt, gương mặt đảo sang nhìn cô con dâu yêu quý của mình giống như đang tìm sự cầu cứu. Mà cầu kiểu gì cũng chết với tôi thôi. Định hại tôi mà dễ sao? Vẫn may là bây giờ con nhỏ đấy im lặng, chứ không nó sẽ chết với tôi ngay. Thấy bọn họ không lên tiếng nữa, tôi mới nói tiếp. Con người ai cũng có danh dự và nhân phẩm của mình, nhưng dì đang xúc phạm đến con. Và con rất dễ tính, nếu như dì chấp nhận sai và xin lỗi thì con bỏ qua. Còn không, cứ chờ luật sư của con đến rồi mình nói tiếp. Tôi vẫn giữ nguyên gương mặt đấy, không cười, không vui vẻ nữa, mà thay vào đấy là cực kỳ ngầu, để có thể khiến cho mọi người đối diện phải run sợ. Không gian trong nhà lúc này bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Chắc cả nhà vẫn chưa rõ về con người thật của tôi. Tôi sẽ hiền lành với những ai hiền lành và sẵn sàng trả thù với những ai dám động đến bản thân của tôi. Bố chồng tôi im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Thôi được rồi, chuyện này đến đây coi như kết thúc. Đồ cũng tìm được lại rồi, thì bỏ qua hết đi, cho êm nhà, êm cửa. Chứ làm dùm beng lên, có đẹp mặt ai đâu. Lời nói của bố chẳng vừa tay, nên Duy liền đáp lại ngay. Chuyện này vợ con là người bị thiệt thòi nhất, thế nên muốn êm chuyện thì ít ra bà ta phải xin lỗi một tiếng. Thử đặt trường hợp bà ấy xem, bà có lật tung cái nhà này lên không? Tại dì mất của nên mới tức như vậy. Nhưng giờ tìm được rồi thì thôi. Chẳng nhẽ con lại để cho dì phải xin lỗi con dâu, thì con mới chịu sao Duy? Ở điểm này thì con lại rất giống bố. Bố thương vợ mình, thì con đây, con cũng rất thương vợ của con. Thì còn hiền lành ấy, thử gặp người ngoài xem, có một mặt mâm mà nói chuyện với nhau. Duy, con đừng có làm quá mọi chuyện lên. Chuyện chả có cái gì to tát. Dù sao thì... Không để cho bố nói dứt câu, Duy nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, bấm cái gì đó, rồi đặt nhẹ lên bàn, cất giọng. Đây, số của luật sư, con để sẵn rồi đây. Chỉ cần ấn gọi là có việc ngay. Duy, nếu như đặt trường hợp là bố, con nghĩ bố cũng làm như con thôi. Đúng không ạ? Hai vợ chồng tôi kẻ tung người hứng xem coi rất được. Cả nhà bây giờ gương mặt ai cũng rất trông khó coi. Lúc này anh Minh thở dài rồi đứng dậy bò lên phòng, nhưng không quên quay đầu lại nói. Cái nhà này giết rồi chẳng biết ra làm sao. Chuyện bé mà lại cứ thích xé ra to. Chuyện này đâu phải lỗi tại mẹ. Con bảo rồi, tìm được thì thôi. Mẹ cứ thích làm rối lên, mẹ xem có được cái gì không. Minh, coi giải quyết nhanh đi, rồi phòng ai người nấy về. Người một nhà mà cứ như là người dưng ngoài đường, hết nghi ngờ rồi đến kiện tụng nhau. Nói dứt câu rồi anh ta bỏ lên tầng. Tôi thật sự không rõ câu nói ấy của anh có ý nghĩa gì. Có phải là lỗi của tôi đâu, là do mẹ anh kiếm chuyện với tôi trước cơ mà. Đâu phải một mình tôi tự gây nên chuyện chứ. Nhưng mà bây giờ tôi cứ mặc kệ. Anh sang một bên đi. Bởi vì điều duy nhất mà tôi cần phải làm đó chính là lấy lại danh dự cho bản thân của tôi. Anh ta lên phòng thì ở đây còn lại 5 người, nhưng bà ta vẫn nhất quyết không chịu nói câu xin lỗi. Tôi lại thêm một lần nữa lên tiếng. Bây giờ dì tính thế nào? Không còn sớm đâu, con còn phải lên phòng để thu dọn đồ đạc. À thì... Thì sao à? Dì nghĩ lại xem, nếu như là người khác, chắc họ không dễ dàng để cho dì xin lỗi thế này đâu. Con cũng không muốn làm to chuyện, là do dì hết. Bố chồng lúc này nhìn sang bà ta gật đầu, rồi xoay người đứng dậy rời đi. Cái nhà này thật sự quá lạ. Lúc chửi tôi thì cả nhà ngồi đấy và lắng nghe. Đến khi tới lượt tôi quật lại, thì mỗi người một hướng. Tôi lúc này không còn giữ được bình tĩnh mà lay cánh tay của Duy. Anh gọi đi. Lời nói của tôi vừa dứt thì bà ta cũng vội vàng lên tiếng. Xin lỗi. Sao cơ? Dì vừa nói cái gì? Con nghe không rõ. Bà ta im lặng hết mấy giây, hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ lên tiếng. Dì xin lỗi. Lúc chửi con ấy, dì to tiếng lắm. Sao bây giờ dì lại nói nhỏ thế này? Dì xin lỗi, vì hiểu nhầm, nên dì nghĩ là con ăn cắp chiếc nhẫn của dì. Thì cho dì xin lỗi nhá. Lời xin lỗi chẳng mấy thiện cảm, kèm theo quả mặt của bà ta trông rất khó coi. Tôi liếc nhìn sang chị ta với vẻ mặt đầy hài lòng, rồi lên tiếng. Thôi được rồi, con bỏ qua chuyện này, nhưng con muốn nhắc cho dì nhớ một câu. Con Hà Thi này không hiền giống như dì nghĩ đâu. Con có tiền và có quyền thế, nên tốt nhất là đừng ai động tới con. Nếu không, con không chừa một ai đâu. Chị ta, và ngay cả dì cũng như vậy. Đừng ai bảo rằng con mất dạy khi mà con không báo trước. Tôi biết bây giờ hai người bọn họ đang rất tức giận. Nghe tôi nói rất muốn trả lời lại. Nhưng Duy ngồi bên cạnh, nên họ mới chọn cách im lặng. Tôi sợ ở đây thêm một hồi nữa, cả hai tăng sông chết cũng không chừng. Xong việc tôi kéo tay anh đứng dậy. Mình về phòng thôi anh. Ừ, mình về phòng thôi. Cả tôi và Duy đều đứng dậy để trở về phòng của mình. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của bà ta, nhưng lại chẳng thể nào nói nên lời. Còn con nhỏ chị dâu, không cần phải nói. Tôi biết là nó đang nắm chặt tay, rất là tức giận. Trong vòng có mấy ngày mà tôi đã quay hai người bọn họ chạy đến chóng cả mặt. Vừa muốn hại tôi, lại vừa bị tôi trả thù, khiến cho họ càng tức giận hơn. Lên đến phòng, tôi vội vàng kéo anh lại và hỏi ngay. Duy, khi nãy em nghe thấy anh nói với bố là chúng ta dọn ra ngoài ở, có thật không? Ừ, ngày mai chúng ta sẽ về bên nhà anh sống. Ở đây anh thấy quá mệt mỏi rồi. Em cũng mệt lắm. Lòng tham cứ như bị gán ghép thế này, rồi bị vu oan thế này. Em sống không nổi. Anh biết tính của em, nhưng do bà ta cứ khăng khăng nói, nên anh phải làm như vậy. Phải làm như vậy mới sợ, rồi còn biết điều mà tránh ra chứ. Ngày mai chúng ta đi rồi, thì có cái gì phải sợ chứ. Qua đấy ở riêng, em cũng thích. Tự do, muốn làm gì thì làm. Anh sợ em bị thiệt thòi, nên mới phải làm như thế. Nếu còn ở đây, thì bà ta sẽ làm cho em điên mất, đúng không? Em đâu có hung dữ như thế đâu. Thật ra em rất hiền nhá. Anh hiểu quá mà. Em chỉ hiền nhất trong cái đám hung dữ thôi, đúng chưa? Cái tên này đúng là biết chọc người ta. Anh ôm chặt lấy người của tôi, sau đó mỉm cười. Thế là cuối cùng tôi và anh chuẩn bị rời khỏi căn nhà này. Cảm giác của tôi bây giờ vừa thấy vui, lại vừa thấy man mát buồn. Vui là vì thoát khỏi mấy con người đó. Còn buồn ý, là vì không còn ai để chọc giận nữa. Đối với chị ta, tôi vẫn còn chưa trả thù xong. Giờ đi sớm thế này, có vẻ hơi tiếc thật. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Đêm qua tự nhiên thấy hơi khó chịu cả người. Sửa soạn xong xuôi, hai vợ chồng chúng tôi mới xách đồ xuống nhà. Cũng vì hôm nay là ngày cuối tuần, nên mọi người đều có mặt hết ở nhà. Thấy vali đồ, nên dì ta mới lên tiếng. Hai đứa đi thật sao? Ở nhà mình vẫn tốt hơn. Đúng không Duy? Tốt với bà nhưng mà không tốt với tôi. Con nói như thế là có ý gì? Dì không hề muốn con rời đi. Dì không muốn gia đình mình phải xào xáo lên như vậy. Nếu đã không ưa nhau thì tốt nhất là đừng nên gặp mặt. Bà cũng đừng có giả tạo trước mặt mọi người như thế. Tôi thấy buồn cười lắm. Con lớn rồi, muốn đi đâu cũng được. Nhưng có bao giờ con nghĩ đến cảm nhận của bố mình không? Con không còn trẻ, và bố con cũng đã già rồi. Hôm nay bà ăn về cái gì đấy? Bình thường bà mong tôi đi lắm cơ mà. Sao bây giờ lại lắm lời vậy? Hay là bà đang lên kế hoạch? Có chuyện gì, bà nói thẳng ra đi. Con đừng nghĩ xấu về gì như thế. Bao nhiêu năm qua rồi, con không thấy chán sao? Thôi được rồi, bà trưng cái bộ mặt ấy cho bố tôi xem đi. Còn tôi thấy nhiều rồi, thừa thãi lắm. Duy, con... Bố ngồi đấy im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Nếu thấy mình khôn lớn rồi thì cứ việc đi. Đi đâu mà con cảm thấy vui thì con cứ đi. Đừng quan tâm đến già này. Nghe bố nói như vậy, Duy im lặng không trả lời. Hít vào một hơi thật sâu, anh nắm chặt lấy bàn tay của tôi, sau đó nhẹ nhàng nói. Mình đi thôi em, Thật sự tôi về đây làm dâu, nhưng ra đi chẳng nhẽ lại không chào hỏi tiếng nào, thì làm sao mà coi cho được. Ghét thì ghét, nhưng mình là người văn minh lịch sự. Nghĩ vậy, tôi mới vỗ nhẹ vào tay của anh, rồi nói. Anh chờ em một chút. Duy nhìn tôi cau mày lại, còn tôi thì quay sang nhìn cả nhà, sau đó cất lời. Con chào cả nhà, bọn con xin phép đi. Khi nào rảnh rỗi, con và Duy nhất định về thăm mọi người ạ. Cả nhà im lặng, chẳng một ai đáp lại tôi, vì ngày hôm qua vẫn còn là một nỗi nhục đối với bà ta. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng chị ta là nhìn về phía này. Tôi không mấy ngạc nhiên vì điều đó. Tôi và anh dọn về sống chung với nhau ở một chung cư. Ở đây tôi thấy rất thoải mái, không cần phải nhìn vào sắc mặt của ai. Cứ muốn làm hết những gì mình thích. Nhưng ở nhà bên đấy, tôi vẫn cứ làm, có ai cấm cản được tôi đâu. Xếp quần áo vào tủ các thứ, đến lúc cả người mệt nhoài, thì tôi lăn ra giường nằm nghỉ. Duy thấy vậy, đến nằm cạnh tôi. Không quên nhấc đầu của tôi, đặt lên cánh tay của anh, rồi thủ thỉ với tôi. Vợ thấy đói chưa? Hay anh ra ngoài, anh nấu gì đó? Hai vợ chồng mình cùng ăn nhé. Anh nấu á? Anh nấu. Việc nấu ăn ấy là chuyện nhỏ, nên em cứ để đấy, anh lo hết. Từ A đến Z, nhá. Em đang mệt, anh đừng có mà đùa kiểu đấy. Tốn sức lắm, không đùa được đâu. Thế đợi anh ăn xong, anh dạy em vài lớp căn bản, nhá. Cảm nhận được mùi nguy hiểm từ câu nói đó của anh, nên tôi vội vàng xoay người đi hướng khác, rồi ngồi bật dậy thật nhanh và cười nói. Thôi, anh đừng dụ em, anh đi mau đi nấu ăn đi. Nấu ăn thì phải có thưởng chứ, còn nếu như không có thưởng thì anh ăn luôn nhá, anh ăn luôn em, được chưa? Anh bị hâm mà, cái nào cũng bị dính đạn hết, thì em chọn làm cái gì? Thôi, anh đùa đấy, anh ra bếp nấu ăn, em ở trong này tranh thủ tắm, rồi đợi anh nhá. Anh nấu nhanh lên nhá, em đói lắm rồi đấy. Duy ngoan ngoãn đứng dậy bước ra ngoài, nhưng trên môi của anh vẫn nở ra nụ cười gian xảo. Bình thường ngày xưa tôi rất ghét anh, nhưng bây giờ, nếu như thiếu anh, tôi thấy không ổn tí nào. Cứ phải gần gần thế này thì mới thấy an tâm. Anh đi nấu ăn, còn tôi thì đi tắm. Lúc này ở bên ngoài nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng lại không thấy anh nghe máy. Chuông này vừa tắt thì lại có chuông khác vang lên. Thấy vậy tôi quấn vội chiếc khăn rồi bước ra ngoài. Cầm điện thoại trên tay, tôi thấy đó là một số lạ. Tự nhiên lại có linh cảm chẳng lành. Tôi vội vàng ấn nghe, nhưng lại không lên tiếng trước. Đầu dây bên kia giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Alo, anh đang đâu vậy ạ? Anh có nghe máy không vậy giám đốc? À có. Chị là ai thế? Cho tôi hỏi số này, có phải là của anh Duy không? Phải rồi ạ. Là chị Thi ạ? Sao cô lại biết tôi? Em là thư ký của anh Duy. Cả công ty này ai cũng biết chị mà. Thế à? Thế cô gọi cho Duy có việc gì? Có cần tôi chuyển máy không? Tại đến giờ em chưa thấy sếp đi làm, với cả có vài hợp đồng cần ký, em mới gọi cho sếp. Không có gì quan trọng đâu à? Thôi được rồi, để tôi nói với anh ấy nhé. Nói thế rồi tôi ngắt máy luôn. Hôm trước thì là đàn ông gọi, bây giờ lại có cả thư ký gọi. Mà nhắc đến thư ký, tôi liền bị ám ảnh và dị ứng ngay. Bởi vì đây là một người thư ký nữ. Từ lâu lắm rồi tôi nghe thấy mấy vụ thư ký cặp kè với giám đốc, nên tôi cảm thấy rất là dị ứng. Bởi vậy bây giờ nghe đến, tôi không có thiện cảm. Tôi nhất định phải nói cho anh ta rằng hãy cho cô ta thôi việc. Chứ làm ăn kiểu này, ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Thay đồ xong xuôi tôi bước ra ngoài. Hương thơm của thức ăn bay phương phức làm cho tôi rất là thèm. Anh còn chưa nấu xong, hay là vợ ngồi đấy, ăn ít bánh, uống nước đi. Có ngay đấy. Có cần em phụ gì không? Em đang rảnh tay này. Không không, cứ để đấy, anh làm hết cho. Anh phải tự làm, thì mới có thưởng chứ. Đúng không vợ yêu? Tôi lườm anh một phát rõ sâu, vì cái tên này nhớ dai thực sự. Xoay qua xoay lại, lại chẳng thể nào quên đi việc đó. Cơ mà kiểu này, tôi lại cảm thấy rất thích thú. ngồi ngắm nhìn hình dáng cao to vạm vỡ của anh trong nhà bếp, mà tôi rất là thích. Người đàn ông bên ngoài lạnh lùng sờ hơi, nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp. Chỉ có thể là anh, chứ không phải là ai khác. Nấu xong tôi với anh cùng nhau ngồi ăn. Phải công nhận là tay nghề nấu nướng của Duy ngon lắm. Món nào cũng hợp khẩu vị với tôi. Nói chung là chấm cho anh điểm tuyệt đối. Ăn xong chúng tôi lại kéo nhau ra phòng khách ngồi xem tivi. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến chuyện con nhỏ đấy, nên vội vàng nói với anh. Em quên mất, có cô thư ký gọi tìm anh đấy. Linh đấy à? Chắc là thế, em không biết tên. Vẻ mặt của Duy vẫn như cũ mà không hề thay đổi. Anh gật đầu mà miệng thì vẫn gắp thức ăn, như chả có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy như vậy thì hơi khó chịu. Cái tên này thật là chẳng hiểu ý của tôi. Tôi đứng dậy đi lại bàn rót nước xong, rồi lên tiếng. Em không thích con gái làm thư ký đâu. Sao thế? Bé đấy ít tuổi, nhưng làm được việc. Nó siêng năng lắm. Nói chung ấy, chỉ cần em nói sơ qua là nó hiểu ngay. Được việc á? Anh lại còn khen nó trước mặt em. Nghe tôi nói như vậy, Duy giật mình. Thoáng chút lại nở ra một nụ cười, rồi trêu chọc lại tôi. Đừng nói với anh là em đang ghen nhé. Em không thèm ghen, không hề. Có thật không? Thật, em chả thèm ghen. Công việc của anh ấy muốn làm gì thì làm, chả liên quan gì đến em. Thế tại sao em nói là em không thích con gái làm thư ký? Hay khi nãy, nó nói gì với em à? Chả có lý do gì. Không thích thì không thích thôi. Đơn giản thế thôi. Vì một chuyện không đâu mà lại khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Cộng thêm cái vẻ mặt của anh lại càng khiến cho tôi phát tức. Duy cũng nhầm hiểu được ý, nên đưa tay lên xoa lấy đầu của tôi. Thôi được rồi, anh cho con bé đấy nghỉ việc. Ok chưa? Nghe câu nói đấy của anh, tôi muốn cười lắm, nhưng phải cố trưng ra cái vẻ mặt lạnh tanh. Sao lại hỏi ý của em? Đấy là công ty của anh. Quyết định hay không ấy, là quyết định của anh. Anh hỏi em làm gì? Thì này, em có biết lúc này em rất đáng yêu không? Anh nhìn mà chẳng muốn rời mắt. Cưng lắm. Lại nói dối. Anh bớt định nọt tôi đi. Duy không trả lời nữa, mà nhanh chóng tiến đến và bế người tôi lên. Sau đó đi thật nhanh trở về phòng ngủ. Tivi đang còn phát mà hai đứa đã vào việc mất rồi. Cũng chẳng biết là anh ăn cái gì mà lại khỏe đến như vậy. Từ sofa đến giường, rồi từ giường đến nhà tắm, mà vẫn còn chưa xong. Báo hại cả ngày hôm đó, tôi cứ nằm im ở trên giường, mà chẳng thể nào dậy và đi được nữa. Cả ngày quấn lấy nhau, đến tối rồi tôi và anh mới chịu ngó mặt ra ngoài, để đi ăn tối. Hai vợ chồng đi thì hơi buồn, nên tôi quyết định rủ bạn thân của tôi đi cùng. Còn có cái mà chém gió nữa chứ. Ban đầu tôi có nghĩ rằng nó sẽ đi một mình. Ai ngờ nó lại dắt trai theo. Cả tôi và Duy đều đơ người vì ngạc nhiên. Lúc này Ken mới vỗ tay, sau đó cười nói. Gì đấy? Sao hai người lại im lặng? Trai cong à? Thôi đi, hai người đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Ngại chết đi được. Tại sao không thấy mày nói trước? Mày làm tao bất ngờ rồi đấy Ken. Bất ngờ cái gì? Cả tháng nay mày bỏ bê tao. Tao cũng cần có ai đấy để sưởi ấm trái tim mong manh chứ. Thôi được rồi, ok hết. Thôi, mày với bạn trai của mày ngồi xuống đi, rồi gọi đồ uống ra. Nói thế rồi Ken cũng vui vẻ kéo tay bạn kia ngồi xuống. Khác hẳn với những người từng đến bên đời của Ken, thì người này trông có vẻ quan tâm nhiều hơn, dịu dàng hơn và chiều chuộng hơn. Chỉ cần thấy như vậy là tôi yên lòng lắm rồi. Và chỉ cần Ken sống hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Cả bốn người chúng tôi ngồi chơi và trò chuyện với nhau rất vui. Đột nhiên lúc này, điện thoại tôi có tin nhắn báo tới. Tôi không định mở ra xem, nhưng lại thấy tò mò, nên mới mở ra. Đập vào mắt của mình là hai dòng tin của chị ta. Đến bao giờ thì mày mới chịu lột bộ mặt thật của mày? Mày sống, thua cả con chó thì à? Mày hãy tôi tìm cách, chia rẽ gia đình anh ấy đi. Rốt cuộc mày có phải là con người không? Con này đúng là bị điên. Trời đang yên biển lạnh, tự nhiên nó lại muốn đi gây sóng gió với tôi. Tôi dọn ra khỏi nhà rồi, mà nó còn nhắn tin, còn đi theo ám ảnh tôi. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi ấn trả lời nó ngay lập tức. Chị đang nói linh tinh cái gì thế? Bảo Duy về nhà sống đi. Tại sao tôi phải nghe lời của chị? Chị đâu phải là mẹ của tôi. Và tôi không phải là mẹ của anh ấy. Nên chị bớt ra lệnh cho người khác đi. Mày muốn đi đâu cũng được, tao không cần quan tâm. Nhưng mày phải gọi Duy về nhà. Bố anh ấy đang rất tức giận về những gì mày gây ra. Mày hiểu chưa? Này, chị có bị mất trí không? Chẳng nhẽ chị quên mất ai là người khiến cho chúng tôi phải rời đi à? Là ai chứ? Tao không cần biết. Nhưng mày phải gọi Duy về. Mày nghe rõ chưa? Tôi không nghe đấy. Chị đâu phải là mẹ của tôi. Còn đĩ này, mày có còn liêm sỉ không? Mặt của mày được đúc bằng đồng à? Mày nói cái gì? Mày không về. Thôi được, mày đợi đấy. Chị buồn cười thật đấy. Và thôi, bây giờ tôi không có thời gian dành để nói chuyện với chị. Bye chị. Nói xong tôi chỉnh điện thoại về chế độ máy bay và ngồi nói chuyện tiếp. Chị ta nghĩ mình là ai mà lại muốn ra lệnh cho tôi chứ? Còn thi này, nó có ngu hay khùng gì đâu. Mà muốn nói cái gì là nó phải nghe. Càng nghĩ càng thấy chị ta giống như từ trại tâm thần ra vậy. Cuộc sống của chúng tôi ở bên này diễn ra bình thường như vậy. Hàng ngày anh đi làm còn tôi đi học. Đến tối về thì cả hai lại cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện tâm sự và quấn lấy nhau đến thâu đêm. Giết rồi như không thể thiếu được hơi của nhau, chỉ cần vắng bóng thôi là tôi cảm thấy rất nhớ anh. Cơ sở mới của tôi đang dần dần hoàn thiện, chắc chắn cũng sắp đến ngày khai trương. Mọi thứ tôi đều chuẩn bị chu đáo, nói chung là rất hài lòng với hiện tại cuộc sống này. Sáng nay anh có cuộc họp gấp nên rời khỏi nhà từ rất sớm. Tôi ngủ nướng đến tận trưa mới dậy chuẩn bị đi học. Đúng lúc ra ngoài tủ lạnh lấy nước uống thì đã thấy anh chụp sẵn lồng thức ăn ở đấy rồi. Mở ra miệng tôi mỉm cười khi thấy những dòng chữ trên tấm giấy bé xinh. Chào ngày mới vợ yêu, nhớ ăn hết đồ anh nấu nhé, yêu vợ nhiều. Tự xem rồi tự cười, chẳng biết là từ lúc nào mà cái ông này lại có thể xiến xúa đến mức như vậy. Càng ngày ông ấy càng giống như mấy soái ca ở trong phim. Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn hết số thức ăn mà anh nấu, rồi mới đi học. Đang đi ngoài đường tự nhiên, tôi lại thấy thèm bánh ngọt. Nên sẵn tiện, tôi rẽ vào tiệm mua vài cái để mà ăn. Cô ơi, ở đây có bánh nào mà ngọt nhiều không ạ? Có đấy con, ở bên đây. Các loại bánh này này. Con qua xem đi, rồi chọn giúp cô. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Tôi đi một vòng rồi chọn rất nhiều bánh. Một phần tôi để ăn, còn một phần là để mời mọi người cùng ăn cùng tôi. Xong xuôi tôi lái xe đến chỗ học. Vừa đến nơi, thấy chị Tina đang đứng phía trước, nói chuyện cùng với mấy đứa nhân viên. Thấy tôi vào, chị liền hỏi tôi ngay. Sao hôm nay lại tới trễ thế? Dạ, em ghé mua thêm ít đồ ăn. Mà sao mọi người còn chưa vào à? Mọi người đang chờ em rồi cùng vào. Em mua cái gì mà nhiều thế này? Dạo này tự nhiên em thèm bánh nên em mới ghé mua. Đợi lát nữa vào trong, chị em mình chia nhau ra ăn nhé. Thôi được rồi, vậy thôi, mình vào đi. Bây giờ đông đủ hết rồi. Nghe lời chị Tina, tất cả bọn tôi đều đứng dậy và bước vào trong lớp học. Ngồi học mà chẳng hiểu tại sao hôm nay lại thấy trong người rất khó chịu. Rõ ràng là mới ăn sáng xong, nhưng bây giờ lại thấy đói. Bốn phần bánh ngọt mời mọi người, ai cũng không ăn, nên bây giờ mình tôi xử lý sạch sẽ. Chị Tina thấy như vậy thì rất ngạc nhiên hỏi tôi. Con bé này, ăn ngọt nhiều thế, ăn một lượt hết bốn phần bánh cơ à? Tại em thèm, với cả bây giờ em đói, ăn nhiều vậy mà em vẫn thấy đói chị ạ. Nhưng mà em ăn nhiều đồ ngọt thế này, lúc trước chị có thấy đâu, coi chừng bị béo bụng đấy. Em ăn ít mà chị, vài cái bánh này chắc là không làm em béo được đâu. Nhưng em ăn ngọt kiểu này, mau tăng cân lắm. Sắp làm bà chủ rồi, phải chăm kỹ một chút chứ. Chị nói làm em lo, mà em không mập lắm đâu, chị yên tâm. Chị cũng mong là như vậy. Bây giờ chị sợ tăng cân lắm. Nghe đến chữ mập là người cứ run cầm cập lên. Lời của chị vừa dứt thì mọi người bỗng nhiên cười lớn. Không phải một mình chị sợ đâu, mà tất cả mọi người phụ nữ đều sợ như vậy. Học chẳng vào nên lúc nghỉ trưa tôi mới rủ mẹ đi ăn. Lâu lắm rồi tôi chưa cùng mẹ ra ngoài ăn. Nghĩ vậy tôi mới lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? Bây giờ mẹ có rảnh không? Có chuyện gì? Mẹ đang còn ở công ty. Thì con định rủ mẹ đi ăn trưa. Không biết người phụ nữ xinh đẹp của con có rảnh chưa ạ? Mới đó mà chưa rồi à? Mẹ quên nhìn đồng hồ. Mẹ cứ ngồi ở đấy, còn Phi tới ngay. Thế này là không được rồi. Nghe mẹ nói như vậy, tôi cảm thấy xót xa kinh khủng. Nhà không khổ, nhưng mẹ tôi cứ phải cố gắng làm việc. Đã có mấy lần ông ta đến làm phiền, lại càng làm cho mẹ cảm thấy chết hơn. Cũng may là mẹ quyết tâm, chứ không ấy, không thể nào yên ổn với ông ta được rồi. Cũng vì gần Tết nên Duy khá bận chuyện ở công ty. Anh cố gắng tranh thủ làm buổi trưa, để chiều tối còn được về bên cạnh tôi. Mọi người xung quanh thì lo làm tất bật, và chỉ có một mình tôi là có thời gian rảnh để đi chơi. Nghĩ mà thấy buồn ghê gớm. Tôi qua công ty đón mẹ đi ăn, ngồi ngắm nhìn mẹ mà khóe miệng của tôi bất giác nở ra một nụ cười. Mẹ thấy như vậy, liền hỏi ngay. Sao đấy? Sao con lại nhìn mẹ cười như thế? Mặt của mẹ dính cái gì à? Dạ không, con thấy mẹ xinh lắm. Xinh theo kiểu người phụ nữ hiện đại ạ. Rất tuyệt. Cô lại khéo nịnh. Dạo này mẹ già rồi, không còn được như xưa. Ai, để người ngoài người ta nghe được. Mẹ ngại lắm. Thế không ai nói với mẹ điều đấy à? Ai dám bảo mẹ của con già chứ? Cần gì ai nói. Mẹ tự cảm thấy mẹ già con à? Không mà, mẹ có biết mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất không? Mẹ là người phụ nữ tốt bụng nhất. Và mẹ cũng là người phụ nữ vĩ đại nhất trong lòng của con. Nghe tôi nói như vậy, mẹ lại bật cười thật lớn. Nụ cười ấy đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy. Bây giờ nhìn mẹ sống vui vẻ thế này, tôi cảm thấy rất vui và phải cố gắng để mẹ cảm thấy thật tốt mới được. Hôm nay là một ngày đặc biệt rất lạ. Ai thấy tôi cũng thắc mắc là tại sao tôi lại ăn nhiều như vậy. Ngay cả mẹ lúc này cũng lên tiếng hỏi tôi. Ăn ít thôi, con ăn cái gì? Mà ăn ghê thế con. Con đang đói mà. Với cả thức ăn ở đây cũng ngon. Mẹ ăn thử đi. Đói thì đói, phải ăn từ từ. Nào, lại đây. Mẹ lau cái miệng cho. Thức ăn dính đầy ra rồi. Nghe mẹ nói, tôi đưa mặt xích lại gần mẹ, cho mẹ lau, sau đó tiếp tục ăn. Nhưng mẹ tôi lại chẳng để yên, mà tiếp tục hỏi tiếp. Thì, con có thai rồi có đúng không? Tôi đang ăn nhanh mà nghe mẹ hỏi như vậy, tôi bị nghẹn cổ, phải uống vội một ly nước, sau đó lắp bắp nói. Có thai cái gì à mẹ? Thì có em bé, con nhìn xem, con giống như người đang có thai. Không, con có thai đâu mẹ, tại đồ ăn ngon, con ăn nhiều thế thôi, chứ thai thiếc cái gì à mẹ? Không có thai mà ăn khiếp thế này, từng cử chỉ hành động của con bây giờ đều giống như mẹ lúc xưa. Cái lúc mà mẹ mang thai con, mẹ cũng y như thế này. Dạ không phải đâu mẹ, tại sáng giờ con chưa ăn gì. Mà thôi, đồ ăn sắp nguội rồi, mẹ ăn đi. Thôi, nào, hai mẹ con mình cùng ăn. Nghe mẹ nói như vậy, tôi có phần hơi chột dạ, nên vội vàng đánh trống làng đi ngay. Kể từ lúc đó, trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ đến câu nói của mẹ. Cơ thể của tôi thay đổi, ăn uống thì lại nhiều hơn, nhiều khi thấy trong người rất khó chịu. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là biểu hiện bình thường. Ấy vậy mà bây giờ, khi nghe tới nói là có thai, tôi lại cảm thấy rất hoang mang. Liệu rằng mình có thai không nhỉ? Nếu mình mà có thai thật, chắc là buồn cười lắm. Suốt cả ngày hôm đấy tôi cứ suy nghĩ mà không hề hay biết rằng mình đang mang thai. Buổi tối về đến nhà, tôi cũng nằm suy nghĩ. Nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng tôi chẳng buồn ra xem vì tôi biết người vào nhà chính là anh, chứ không phải là ai khác. Nằm trong phòng, tôi cuộn chăn kín khắp người. Duy vào trong mở lên, đi đến chỗ tôi, sau đó nhìn tôi lo lắng. Em về nhà từ bao giờ? Sao lại không mở đèn, lại còn đắp chăn kín thế này? Này, em có làm sao không đấy? Anh về rồi à? Em không sao đâu. Duy không trả lời nữa mà vội vàng đưa tay lên sờ trán của tôi. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, anh mới vén tóc sang một bên, sau đó nghiêng người, hôn lên má của tôi. Nào vợ, nói anh nghe xem nào, tại sao lại nằm thế này? Em buồn ngủ thôi, chỉ là em muốn ngủ một chút. Thế em ăn gì chưa? Hay anh xuống bếp nấu gì cho em ăn nhé? Anh vừa ghé siêu thị, mua nhiều đồ ngon lắm, đặc biệt là những món mà em thích. Em no lắm, em không ăn nữa đâu. Nghe đến đồ ăn ngon thì tôi thèm lắm, nhưng bây giờ tâm trạng của tôi bị làm sao ấy. Có những lúc chẳng muốn làm gì, chả muốn ăn gì, mà chỉ muốn nằm một mình trên giường và đắp chăn thế này thôi. Gương mặt của Duy khó hiểu, cũng không kém phần lo lắng. Anh nắm chặt lấy bàn tay của tôi, xoa nhẹ nhàng rồi nói. Ai chọc em đúng không? Có phải là cô ta không? Không, ai dám chọc em chứ. Anh đừng lo lắng cho em, ngày mai em bình thường lại mà. Thì thôi, em ngủ đây, mai mình nói chuyện nhé. Tôi chòm người dậy, ôm chặt lấy cổ, rồi đặt lên môi của anh một nụ hôn. Vì không muốn anh suy nghĩ gì nhiều, nên tôi mới phải làm như vậy. Duy lúc này mới chỉ im lặng, rồi bước vào nhà tắm. Còn tôi nằm ngoài đây ngủ quên lúc nào, cũng chẳng hay nữa. Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy, thì thấy anh nằm bên cạnh mình, đưa tay lên dụi vào mắt. Tôi mỉm cười rồi nói. Ngày mới tốt lành nhé chồng yêu. Cảm ơn vợ, nhưng bây giờ buổi trưa rồi, không còn là buổi sáng đâu. Sao anh không gọi em dậy? Em ngủ nhiều quá, không biết gì luôn. Anh rất thích ngắm nhìn lúc vợ ngủ. Vợ có biết là mình rất xinh đẹp không? Thôi được rồi, đừng có trêu em ngại lắm. Duy không trả lời nữa mà đưa tay lên, áp chặt vào má của tôi, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Chắc là hôm qua tôi đã làm cho anh lo lắng, nên hôm nay anh mới trốn làm, để ở nhà với tôi. Duy không nói không rằng, bế tôi đứng dậy, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh đánh răng rửa mặt và gội đầu cho tôi. Ngửa mặt lên trần nhà, tôi thì thào nói. Anh có yêu em không? Yêu. Yêu không? Sao em hỏi to, mà anh trả lời nhỏ thế? Anh yêu em. Nghe đơn giản nhỉ? Yêu mà lại nói đơn giản thế. Tôi cố tình bắt bẻ anh như thế, để xem biểu hiện của anh như thế nào. Duy lúc này im lặng không trả lời. Tay của anh tắt vòi nước đi, rồi bắt đầu lân la dọc xuống cổ. Cảm giác lành lạnh từ bàn tay của anh khiến cho cả người của tôi phải uốn mình. Lúc này, anh nhìn tôi rồi khẽ nói. Trong tình yêu ấy, đừng nên nói nhiều lời hoa mỹ. Chỉ cần trong tim của mình cảm nhận và hành động thế này là đủ rồi, đúng không nào? Vừa nói, bàn tay của anh vừa lân la xuống các khu vực phía dưới. Cảm nhận được có mùi nguy hiểm đang tràn ngập ở đây, nên tôi chặn tay anh rồi, sau đó cười đáp. Lời nói phải đi đôi với hành động chứ. Nhưng nếu như chỉ có hành động thôi, thì em nghĩ hôm nay là một ngày dài của em đấy. Ai, đúng là chỉ có vợ mới hiểu ý được của anh. Yêu vợ quá. Thôi, em không đùa đâu. Anh mau lau tóc cho em đi, rồi mình đi ăn nhá. Em đói lắm rồi. Thế vợ chồng mình không tập thể dục à? Em phải vận động mới khỏe chứ. Không, em ngán lắm rồi, ngán đến tận cổ rồi. Bây giờ em chỉ muốn được ăn, ăn ăn và ăn thôi. Nghe xong, Duy ngoan ngoãn làm tiếp công việc đang dang dở của mình. Xong xuôi, cả hai chúng tôi bước ra ngoài ăn. Mọi thứ chẳng có gì nghiêm trọng. Khi tôi gặp lại bạn cũ của anh, hai người đàn ông đấy nhìn thấy anh thì chạy tới hỏi ngay. Này Duy, là mày à? Có đúng mày không? Quang đấy à? Tao Duy đây. Mày đi ăn với ai thế? Sao dạo này mày ít xuất hiện thế? Ở ẩn, hình như hơi bị lâu rồi đấy. Ẩn yếc gì, hàng ngày tao vẫn đi làm mà. Ý là đi cái chỗ đây đấy, nơi mà anh em chúng ta mỗi lần buồn tình hay đi xả chết đi. Thôi đi, đang có vợ tao ở đây. Này, mày yên đi, không là tối nay tao ngủ sofa đấy. Duy, nhà tao hôm nay biết sợ vợ rồi cơ. Chẳng nhẽ nắng gắt mưa to sắp đến rồi sao? Duy mỉm cười không đáp lại hắn, mà nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Nghĩ lạ thật đấy, hình như Bọn họ đang xem tôi là người vô hình. Rõ ràng là tôi mặc nguyên cây đỏ, nổi bật thế này, mà lại không nhìn ra tôi sao? Nghe Duy nói đến vợ, lúc này anh ta mới quay sang nhìn tôi. Anh xin lỗi nhá, em là vợ của thằng Duy đấy à? Dạ vâng, em chào anh. Thằng Duy này nó thay bổ như thay áo. Thật ngông ngờ bây giờ lại chịu lấy vợ. Mà hai người đã cưới lâu chưa? Hôm trước anh thấy nó đang đi cùng với cô gái nào đấy. Thế là chắc anh nhìn nhầm rồi. Cái cô mà anh nói chính là em đấy à? Ôi chào, trả lời cứng thế. Dạ vâng, anh quá khen à. Tôi rất ghét kiểu bạn bè thế này. Chẳng biết làm sao mà lại có thể quen biết với anh ta được chứ. Người gì mà không có tí lịch sự. Biết nói là đùa đấy, nhưng phải nhìn trước ngó sau. Mở miệng ra chẳng biết cái duyên nó nằm ở đâu. Đã thế rồi bọn họ cũng ngồi ăn cùng với chúng tôi. Tôi ghét, nhưng lại không thể nào thể hiện ra mặt được. Cứ im lặng ăn như vậy, cho tới khi ra về thì thôi. Đột nhiên lúc này, mẹ nhắn tin cho tôi. Con đi kiểm tra chưa? Dạ con chưa. Con nghĩ chắc không đúng đâu mẹ. Tại con thấy cơ thể của mình bình thường lắm. Chả có dấu hiệu gì đặc biệt. Mẹ nhìn sơ là mẹ biết rồi đấy. Con đi khám đi. Có cái gì về thông báo với gia đình bên đấy. Chắc là thằng Duy nó mừng lắm. Dạ vâng. Thế để con đi khám ngay. Có gì con báo với mẹ. Con bảo Duy nó đưa đi. Hay là để đấy. Mẹ qua. Mẹ đưa con đi. Dạ thôi. Con đi được. Mẹ cứ làm việc đi. Chuyện đấy cứ để cho bọn con tự đi mẹ ạ. Ừ, thế thôi mẹ làm việc đây. Có cái gì con phải báo cho mẹ đấy. Dạ vâng ạ. Nghe mẹ khẳng định như vậy, tôi lại càng thấy hồi hộp hơn nữa. Không biết là mình có thai thật hay không. Mà để ý kỹ mới thấy, dạo này tôi ăn và ngủ kinh khủng khiếp. Ngay cả bụng, chiếc bụng phẳng lì của tôi trước đây, bây giờ cũng có mỡ rồi. Không được, ngày mai tôi nhất định phải rủ anh đi cùng mới được. Tự nhiên nhắc đến có thai, làm tôi nôn nao kinh khủng. Không biết khi mình có con, sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là buồn cười lắm. Hôm ấy Duy nhậu với bạn bè đến say và chả biết gì nữa. Định là hôm sau bảo anh đi cùng đến bệnh viện khám. Nhưng khi tôi thức dậy, không còn thấy anh bên cạnh. Ngó nhìn xung quanh, chạy ra ngoài tìm, cũng không thấy anh đâu. Chắc là anh đã tới công ty sớm rồi. Tôi bước vào nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi mới quyết định đi vào bệnh viện để kiểm tra. Một mình đi thì hơi ngại, nên tôi phải gọi điện để rủ thằng Ken đi cùng. Nhưng lại không nói là đi đâu. Lên xe nó rất tò mò, trưng ra cái bộ mặt hình sự, rồi hỏi tôi ngay. Này, rốt cuộc, là mày đưa tao đi đâu? Sao mày cứ im im thế à? Thì mày cứ ngồi im đi, lát tới nơi, mày sẽ biết thôi mà. Hôm nay mày làm sao thế? Đi đâu mày cũng không nói. Này, mày đừng có mang tao sang Trung Quốc. Để mày bán, mày lấy tiền nhá. Mày bị điên à? Đầu của mày chỉ nghĩ được như thế. Cỡ như mày là bọn nó chê rồi, không bán được đâu. Cái con Hâm này, có khối đứa mê tao nhá. Nói như mày, tao mất giá kinh khủng. Thôi, tao đùa đấy. Này, tại sao tao làm thế với mày được chứ? Đúng không? Mày là người bạn. Người chị thân thiết của tao cơ mà. Tôi im lặng nhất quyết không chịu nói, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Thằng Ken nhìn xung quanh, rồi vội vàng quay sang hỏi tôi. Tại sao mày vào đây? Mày bị bệnh gì? Chỉ có vào khám bệnh thôi. Mà khi nãy mày cứ im re cho được. Làm tao có đoán giả đoán non, tò mò muốn chết đi được. Thì không biết là bệnh gì, nên tao mới phải vào đây khám. Mà thôi, chúng ta vào trong đi, tao bắt số cả rồi. Nói xong tôi và nó bước vào bên trong để đi khám. Vì đây lần đầu tiên tôi đặt chân đến bệnh viện, nên chẳng biết chỗ khám thai nó nằm ở đâu. Hai đứa cứ ngơ ngác đi tìm, mà không biết chỗ đến là ở đâu. Lúc này thấy một cô y tá đi ngang, tôi liền kéo lại và hỏi thăm. Chị ơi, chị cho em hỏi với, chỗ khám thai ấy à, nó nằm ở đâu hả chị? À, em lên tầng đi thẳng, rẽ trái, là tới khoa sản nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thằng Ken nghe tôi hỏi như vậy, thì liền vỗ mạnh vào tay, đợi cho chị y tá đi rồi, nó ngạc nhiên lên tiếng. Mày đi khám thai đi à? Mày có thai rồi đấy à? thì tao không chắc. Tự nhiên tao thấy tò mò, nên đi khám thử xem sao. Nhưng mà mày và hắn đã ấy ấy với nhau chưa? Sao lại tò mò? Phải ấy ấy với nhau mới có thai được chứ. Thì dạo này tao ăn uống hơi nhiều, với cả mọi người xung quanh cũng nghi ngờ, nên tao đi khám cho chắc. Thế là mày bị điên à? Ăn nhiều thì chỉ có mập, chứ liên quan gì đến có thai? Mày bị khủng à? Mày làm tao hơi rối rồi đấy. Mày mới là người làm cho tao rối đấy. Thôi, lên khám thử xem nào. Đứng ở đây nói chuyện chắc tới chiều. Thì đi thì đi. Tôi và nó đi theo sự hướng dẫn của chị y tá. Lên đến nơi tôi mới ngỡ ngàng khi thấy có rất nhiều chị gái đang thăm khám ở đây. Bên cạnh ai cũng có chồng và có người yêu đi cùng. Nhìn lại, thấy mình với Ken đi với nhau mà tôi buồn cười quá, tại vì Ken ẻo lả lắm. Tôi bước vào bên trong rồi theo sự chỉ dẫn của mấy chị y tá để xét nghiệm, kiểm tra các kiểu. Xoay qua xoay lại, cuối cùng cũng có kết quả. Cô bác sĩ ngồi đấy, cầm tờ giấy trên tay, mỉm cười nhìn tôi. Chúc mừng mẹ, thai nhi hiện tại đã được 6 tuần tuổi rồi. Tôi ngạc nhiên khi nghe bác ấy nói, mới vội vàng hỏi lại một lần nữa. Bác nói gì ạ? 6 tuần rồi ạ? Con thật sự không biết rằng mình có thai sao? Không cảm nhận được biểu hiện gì khác lạ sao? Dạ không, ngoài ăn nhiều ra thì cơ thể của con vẫn bình thường. Biểu hiện của việc có thai là chu kỳ kinh nguyệt, bị trễ đi, cơ thể bắt đầu thay đổi, mệt mỏi. Có mẹ ăn uống bình thường rất ngon, nhưng lại có mẹ nghén ngẩm và không ăn được gì. Hèn gì dạo này con ăn nhiều lắm, mới ăn xong con lại thấy đói. Đặc biệt là con thèm đồ ăn ngọt à? Thế thì đúng rồi, thai nhi đang phát triển bình thường và hiện tại thì chưa thể xác định được giới tính. Phải từ tháng thứ 3 trở lên thì con mới rõ được. Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Đưa tay xuống và sờ vào chiếc bụng bé xíu, tôi thật sự không thể tin được rằng tôi đã có thai. Mọi thứ đến với tôi mà tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì. Cứ tưởng là cơ thể bình thường, nào ngờ trong đấy lại có thêm một sinh linh bé bỏng. Vừa bất ngờ, lại còn rất vui. Nếu như Duy biết được, không biết anh sẽ như thế nào? Anh có vui mừng giống như tôi bây giờ hay không? Trên môi lúc này nở ra một nụ cười. Mình có thai thật rồi. Mày thật sự có thai thật rồi. Tôi cầm tờ giấy kết quả trên tay rồi bước ra ngoài. Ken thấy tôi ra thì vội vàng đến hỏi ngay. Sao rồi? Kết quả thế nào? Có. Tao có thai thật rồi Ken à. Bàn tay run run tôi nắm chặt lấy tay nó. Vừa nói tôi vừa nở ra một nụ cười thật tươi. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình vui đến như vậy. Mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ. Và rồi niềm vui ấy lại nhân đôi khi bên cạnh của tôi đã có một người chồng và một đứa con. Ken thấy tôi vui như vậy, nó cũng vui lây. Cầm lấy tờ giấy trên tay, nó xem kỹ lại một lần nữa rồi chắc chắn nói với tôi. Thật rồi này, mày có thai thật rồi Thi này. Cái thằng này, chẳng nhẽ tao đùa với mày à? Tao có con rồi đấy, tao sắp được làm mẹ rồi đấy. Chúc mừng mày nhá, mau đi thông báo với chồng mày đi. Chắc là anh ta rất vui cho mà xem. Ừ, phải vui chứ. Giọt máu của tao và anh ta cơ mà. À, nó là con của bọn tao đấy. Trời ơi, không thể tin được mày à. Thôi, đi về, người ta đang nhìn kìa. Đúng là con điên. Thấy mọi người đang nhìn mình, tôi cảm thấy hơi ngại và vội vàng rời đi. Ngồi vào xe, tôi nhanh tay lấy điện thoại để gọi cho anh. Tiếng chuông đổ dài, nhưng lại không có ai nghe máy. Đang vui vẻ mà gặp kiểu này, đúng là mất cả hứng. Gọi mãi không được, tôi mới quay sang nói với Ken. Về nhà tao đi, lát tao ghé siêu thị mua ít đồ, rồi về nhà ăn mừng, tao lên trước mẹ nhé. Ok, hôm nay tao vui, tao chơi tới bến với mày luôn. Nói thế rồi tôi và nó tranh thủ về. Suốt quãng đường tôi cứ đưa tay sờ vào chiếc bụng của mình và mỉm cười. Không biết là khi anh biết được mình sắp được làm bố thì biểu cảm của anh sẽ như thế nào nhỉ? Thật sự là khiến cho tôi cảm thấy rất tò mò.